Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 712, hai người một hồi kịch chiến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi thổi cũng không phải là bản đầy đủ chấn hồn khúc, là bên trong một cái đoạn nhọc theo khúc tộc trong bí thuật giới thiệu, chỉ cần thổi lên lúc liền có thể chiếu chính mình ý nguyện thao túng người nghe linh hồn, đồng thời cho mình sử dụng có thể đồng thời thao túng bao nhiêu cái khôi lỗi cho mình sử dụng, muốn nhìn người tu vi cùng năng lực. Nàng vừa mới thao túng lên 5 cái, lại cũng không cảm thấy tốn sức. Sau đó, phát sinh quỷ dị một màn, Âu Dương gia ảnh vệ tương tự, làm phản, người một nhà đánh người một nhà, tộc trưởng, làm sao bây giờ? Hạ tiểu đội trưởng là kinh sở, ở đây, xem như hắn sớm nhất gặp qua khúc đàn nhi. Trước kia nhưng từ trước tới giờ không biết rõ, cái này nữ nhân như thế lợi hại. Khúc tộc có phải hay không quá xem thường chúng ta Âu Dương gia? Âu Dương trùng xuất chiêu, thanh sắc huyền khí giống một cái thanh long tập kích bên trên khúc đàn nhi. Một tiếng cường đại tiếng giống xuất hiện, giống như sư tử chu lên, khúc đàn nhi bàn tay trắng nõn run lên, âm sắc đoạn, vừa mới khống chế mấy cái ảnh vệ cũng dừng lại. Mà tập kích tới thanh long huyền khí, nhanh chóng, mau lẹ, nàng làm ảnh lóe lên, hướng tháp bên trên bay đi, hiểm hiểm mà tránh đi công kích. Nhưng mà Âu Dương trùng lại lần nữa tập kích nàng bỗng nhiên thu hồi tiêu, song trường hợp lại. Bỗng nhiên, linh khí trong nháy mắt bộc phát, nàng cũng không biết muốn bao nhiêu thành linh khí mới có thể tiếp được Âu Dương trùng một chiêu này, nói lên kinh nghiệm thực chiến, nàng thật ít đến đáng thương, nhưng mà, mỗi một lần sống chết trước mắt nàng cũng sẽ là toàn lực ứng phó. Lần này, nàng cũng không có ngoại lệ, bành, to lớn linh khí, đột nhiên đồng phát, trong nháy mắt đem thanh long huyền khí nuốt hết, cũng giống một vòng tròn mà khuếch tán, phanh phanh phanh, bành bành bành. Mấy đạo người bỗng nhiên đụng bay, liền sân nhỏ vách tường, đều đụng cũng không ít. Toàn bộ sân nhỏ đều chấn động, một mảnh tán loạn. Vừa mới tại sân nhỏ ảnh vệ, đều một thân chật vật ngã xa xa, ai thanh nhấp nhô, bị thương nặng khắp nơi trên đất. Không sợ Âu Dương trùng cái này một cái thanh huyền sơ cấp người, không có bị thương. Khúc đàn nhi thô thở phì phò, một chiêu này, thật con mẹ nó kém chút không muốn nàng mệnh. Chỉ có thể dùng một lần a hát. Lúc này, Âu Dương phủ đại bộ phận ảnh vệ đã xuất hiện, đem thương binh cứu đi, đồng thời lại đem cái này sân nhỏ bao vây. Khúc đàn nhi nhíu mày, cái này một chút là phiền phức đại phiền toái a hát. Thành thành vì sao còn không xuất hiện, chẳng lẽ tại giếng phía dưới gặp gỡ phiền phức a, phụ thân đại nhân. Giết cái này nữ nhân, giết nàng. Bất tình lình cửa ra vào xuất hiện một chiếc xe lăn, phía trên đang ngồi lấy một cái xấu xí thanh niên, chính là chặt đi một tay một chân Âu Dương Thác. Khúc đàn nhi nhíu mày, nhẹ nhàng mà chào hỏi, nha, đội nón xanh, ngươi còn chưa có chết a hát. Lời này, lập tức để Âu Dương Thác trở mặt, Âu Dương trùng cũng sắc mặt khó coi, một hồi ác chiến bắt đầu. Thời gian, tại một điểm sói mòn, kịch chiến bên trong, nàng cũng không biết thời gian là làm sao quá. Nhưng vốn là tuyết trắng quần sam, là nhiễm lên màu máu. Toàn bộ sân nhỏ, Âu Dương gia cũng tử thương hơn 10 người. Âu Dương trùng cũng một thân chật vật. Nhà đầu, ngoan ngoãn liền là thúc thủ chịu trói, chết coi như đáng tiếc, khúc đàn nhi hừ lạnh thở gấp gáp lấy khí, lười nhác trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một mực tại đau khổ trèo trống, không rõ tại sao thành thành một mực không ra. Hiện tại nói ít cũng có một canh giờ a, lại dạng này đi xuống, sợ chính mình cũng trèo trống không bao lâu. Linh khí lại cường đại cũng sẽ có khô kiệt một khắc. Đột nhiên, tháp sau hoang phế sân nhỏ. Sư phụ, từng tiếng cực kỳ bi thương la lên, cái kia một loại bi thống, là thẳng tới người sâu trong linh hồn, nghe chi, làm cho người đều động dung. Cách chương.